Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1267. Đệ 1267 chương ngoài cuộc tỉnh táo. Ý của ngươi là, nơi này phát sinh án mạng cùng Chu Hàn có quan hệ. Hắn chính là Bạch Vân Tử đồ đệ. Như thế nào sẽ tùy tiện giết người? Người chết thân phận là cái gì? Có thể hay không cũng là huyền môn người trong? Hứa Trường Ân lúc này thần sắc càng thêm ngưng trọng. Hắn tuy rằng cùng Chu Hàn không thân, nhưng là huyền môn người trong, chỉ dựa vào một người ánh mắt cùng khí tức, vẫn là có thể phán đoán ra người kia tính tình tốt xấu. Trừ phi đối phương so ngươi tu vi cao hơn quá nhiều trình tự, nếu không tuyệt đối sẽ không nhìn lơ money. Ở Hứa Trường Ân xem ra, Chu Hàn hẳn là cái không tồi người, tương đối chính khí. Như thế nào sẽ người chết thân phận cùng cụ thể vụ án ta còn không có thời gian đi điều tra. Bất quá ta biết dị năng tổ người nhúng tay án này. Ninh Hoan Tâm ở một bên thấp thấp trả lời một câu. Dị năng tổ, long tổ, án treo ba chỗ, này ba cái tổ chức là Hoa Hạ tam đại thần bí tổ chức. Hứa Trường Ân tự nhiên biết dị năng tổ tồn tại. Nghe được Ninh Hoan Tâm nhắc tới dị năng tổ, Hứa Trường Ân thần sắc liền càng thêm ngưng trọng. Nếu án này thật sự kinh động dị năng tổ, như vậy tuyệt đối không phải là bình thường án tử, rất có thể là phi thường đại thần bí án kiện. Dị năng tổ người lần này tới Yến Kinh, hình như là vì bắt giữ một con quỷ hút máu, này cũng không phải cái gì đại bí mật. Ninh Hoan Tâm cũng không cần thiết gạt Hứa Trường Ân. Ta trước kia gia nhập án treo ba chỗ, lần này chúng ta trưởng phòng kêu ta phối hợp bọn họ. Bất quá bọn họ thoạt nhìn không quá yêu cầu trợ giúp bộ dáng, Ninh Hoan Tâm nói thực phong khinh. Vân Đạc Mani nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Hứa Trường Ân đột nhiên vẻ mặt bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Không cần trợ giúp, là bọn họ mắt cao hơn đỉnh thịnh khí lăng nhân. Ngươi không yêu phản ứng bọn họ đi. Dị năng tổ người tổng cảm thấy chính mình tổ chức là Hoa Hạ đệ nhất tổ chức. Thường xuyên không đem người khác để vào mắt. Thậm chí, đối huyền môn người trong, bọn họ luôn luôn cũng đều là thực khinh thường. Cho nên, Hứa Trường Ân đối bọn họ cũng không có bất luận cái gì hảo cả. Mani, tính cách của bọn họ xác thật không tốt lắm. Mani bất quá hơi thở nhưng thật ra thật sự rất mạnh. Điểm này, Ninh Hoan Tâm nhưng thật ra không phủ nhận. Chẳng qua nàng không cùng ba người kia đã giao thủ, cũng không biết bọn họ dị năng đều là cái gì. Ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy án này sẽ cùng Chu Hàn có quan hệ? Liền bởi vì Chu Hàn tối hôm qua ở gần đây xuất hiện quá sao? Hứa Trường Ân lúc này lại hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Ninh Hoan Tâm lắc lắc đầu. Không chỉ là như thế này, ta cảm thấy Chu Hàn biểu hiện rất kỳ quái. Tiểu Điệp cùng ta nói, Ninh Hoan Tâm đem Tạ Ngọc Điệp nói cho chính mình sự tình đều cùng Hứa Trường Ân nói một lần. Ta cảm thấy Chu Hàn không phải người như vậy. Hơn nữa liền tính hắn thật sự di tình biệt luyến, cũng không cần né tránh, liền mặt cũng không dám lộ đi. Này cũng quá kỳ quái. Cho nên Ninh Hoan Tâm hoài nghi Chu Hàn có thể là gặp sự tình gì. Tạ Ngọc Điệp là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, mà Ninh Hoan Tâm cùng Hứa Trường Ân lại là ngoài cuộc tỉnh táo. Hoan Tâm ngươi hoài nghi có đạo lý, ta cũng cảm thấy Chu Hàn cùng Tiểu Điệp chia tay hẳn là có khác nội tình. Hiện tại quan trọng nhất chính là chúng ta muốn trước tìm được Chu Hàn, tìm được Chu Hàn. Nghe được Hứa Trường Ân nói, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Có lẽ Có một người có thể giúp chúng ta, Ninh Hoan Tâm đối Chu Hàn không hiểu biết. Nhưng là có một người lại hẳn là phi thường quen thuộc Chu Hàn. Người kia chính là Chu Hàn tiểu sư muội, Dương An Noãn. Ta có An Noãn điện thoại, trong chốc lát ta liên hệ nàng. Nàng hẳn là còn ở Yến Kinh. Chúng ta đi gặp nàng. Ninh Hoan Tâm cùng Hứa Trường Ân có trong hồ sơ phát hiện chàng đi rồi một vòng, hiện trường thực sạch sẽ, hung thủ cái gì cũng chưa lưu lại. Đương nhiên, nếu là thật sự để lại cái gì dấu vết để lại cũng đã sớm bị cảnh sát người phát hiện mang đi. Cùng Dương An Loạn thông điện thoại, định rồi gặp mặt thời gian cùng địa điểm. Ninh Hoan Tâm liền trực tiếp mang theo Hứa Trường Ân lái xe đi qua. Hết chương.